Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Nhân chi, đời này có thể gả chồng quân, là ta phúc khí, chỉ là đời này duyên phận cạn chút, kiếp sau còn tới, Dương Thị Hướng Thôi Thế Phúc cười cười. Một bên phất phất tay, ta có lời cùng nữ nhi nói, các ngươi đều ra ngoài đi, ta nghĩ hảo hảo cùng nàng nói một chút. Chờ sau đó nói không chừng liền không có cơ hội này, Dương Thị vừa nói. Một bên không bỏ ánh mắt rơi vào Thôi Kính Bình trên thân. Ánh mắt kia không bỏ được giống như là có thật nhiều lời nói còn chưa kịp cùng Thôi Kính Bình giao. Phó, có thể nàng lại vẫn chỉ là nhìn một chút Thôi Kính Bình. Lại hướng hắn phất phất tay. Thôi Thế Phúc con mắt ngậm lấy nước mắt, không được rút lấy khí đi ra. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Lưu Thị mấy người cũng bị kéo ra ngoài, Nhiếp Thu Nhiễm lại là đứng ở Thôi Vi bên người không đi. Dương Thị cười cười, cô gia tại cũng tốt, người khác đều nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, ta hiện tại phải chết, mới ngẫm lại trước kia, xác thực là có lỗi với ngươi, trước kia đều là ta sai rồi, Dương Thị nhìn xem Thôi Vi. Dĩ nhiên nói ra khiến Thôi Vi có chút ngoài ý liệu. Nguyên bản Thôi Vi coi là Dương Thị đem chính mình lưu lại. Là muốn nói để sau này mình hỗ trợ chiếu cố người nhà họ Thôi đâu. Không ngờ tới nàng vậy mà lại nhận sai. Thôi Vi lập tức trầm mặc lại. Nàng không ngờ tới Dương Thị vậy mà lại nói như vậy. Không biết làm sao, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một chút xíu mà chua xót đến. Cũng không biết là chính nàng, vẫn là nguyên chủ bản năng của thân thể phản ứng, dần dần cái kia tia chua xót hóa thành con mắt chướng nóng. Thủy khí lập tức dâng lên, không ngờ tới mình đang cùng Dương Thị náo thành dạng này về sau. Sẽ còn nghe được nàng lời này, liền muốn khóc lên, Thôi Vi không có lên tiếng, chỉ đứng an tĩnh, cùng Dương Thị ánh mắt tương vọng. Dương Thị dừng một chút, cùng nói tiếp. Trước kia đều là lỗi của ta, đều là ta sinh ra tới, ta không nên dạng này bất công, trước kia ta làm cũng không đúng, không nên đồng ý ngươi nhị ca ý nghĩ, muốn đem ngươi đưa cho huyện Thái gia làm thiếp, Dương Thị nói đến chỗ này. Dừng một chút, nhẹ nhàng thở dốc vài tiếng, hai vợ chồng cũng nhìn ra được, nàng lúc này là rất mệt mỏi, mặc dù khuôn mặt ửng đỏ, nhìn xem hồng quang đầy mặt. Nhưng kỳ thật ánh mắt kia đã có cái gì không đúng. Trước kia đều là lỗi của ta, Dương Thị lại nói một câu lỗi của nàng. Tiếp lấy mới lại nói. Nhưng chuyện quá khứ liền đi qua. Ta bây giờ nghĩ cầu ngươi một việc. Xem ở ta sắp chết phân nhi bên trên. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta à. Dương Thị lại thở dốc hai tiếng. Cũng không dám để Thôi Vi mở miệng. Giống như là rất sợ nàng mới mở miệng. Liền sẽ cự tuyệt mình, bởi vậy vội vàng lại nói, ngươi hiện tại phát đạt, ta cũng không thay ngươi buồn, nhưng ngươi nhị ca hiện tại còn nằm ở trên giường, lúc trước chân của hắn, cũng có liên hệ với ngươi, ngươi về sau tìm cách chiếu cố một chút hắn, để cho người ta không dám xem nhẹ hắn, lại thay hắn trưng roi cửa cô vợ nhỏ, tìm đứa bé thay hắn dưỡng lão, cha ngươi về sau làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí một chút. Ngươi đại ca cũng là không có bản sự, nhưng là đến cùng là ngươi đại ca, hữu tổ là chúng ta Thôi ra đứa bé, ngươi nữ nhi kia liền hứa cho hắn đi, ngươi đại ca tính tình ngươi cũng biết, sẽ thay ngươi tốt lành chiếu cố, ngươi chỉ cần cho thêm chút đầu cưới, để bọn họ về sau áo cơm không lo chính là, ngươi tam ca hôn sự, ngươi phải nhớ lấy, Dương Thị một nháy mắt nói một tràng lời nói. Cái kia nguyên bản mặt đỏ thắm sắc lập tức hôi bại một chút xuống dưới. Ánh mắt cũng ảm đạm rồi chút, giống như là một nháy mắt trôi mất không ít tinh khí. Cũng ngồi không yên, làm nhiên dựa vào ở trên tường thở dốc, ngươi phải đáp ứng ta, đưa ngươi nữ nhi kia gả cho hữu tổ, về sau sẽ không bạc đãi nàng, sẽ chiếu cố nàng, chỉ cần ngươi lại tìm nữ nhân cho hắn sinh con xuống dưới chính là, Dương Thị dừng một chút. Chăm chú nhìn Thôi Vi nói, đáp ứng ta, nàng lúc nói chuyện thanh âm có chút khàn giọng, Thôi Vi lúc bắt đầu còn cảm thấy trong lòng có chút động dung. Có thể sau khi nghe được đến, lại nhịn không được bật cười. Nói dạng này một đống lớn lời nói. Dương thị cái nào đều cân nhắc đến, cái nào đều nâng lên. Thôi Thế Phúc, Thôi Kính Hoài cha con cùng Thôi Kính Bình đều nâng lên. Liền mình nữ nhi nàng đều tính toán đến. Hết lần này đến lần khác không có đề cập qua Thôi Vi bản thân một câu. Phân phó mình nhiều chuyện như vậy, lại ngay cả một câu vì nàng cân nhắc đều không có đề cập qua. Có phải là luôn luôn biểu hiện được xuất sắc ưu tú người kia? Sẽ không khóc sẽ không náo loạn, lại luôn bị người xem nhẹ. Có thể là nàng khóc qua náo qua, nhưng Dương thị chính là không thích nàng. Vừa mới ngay từ đầu nói những cái kia, cũng bất quá là vì lúc sau nàng sách yêu cầu chỗ miễn cưỡng nói ra khỏi miệng một cái hấn mưu mà. Thôi, người cũng đã nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện Thôi Vi sắc mặt dần dần phai nhạt đi. Vừa mới mình suýt nữa chảy ra nước mắt bây giờ nhìn lại tựa như là một chuyện cười. Cái này khiến trong nội tâm nàng 10 phần phẫn nộ, có triển vọng nguyên chủ thương tiếc mà phẫn nộ, cũng có triển vọng nguyên chủ không đáng. Lúc này làm nàng nguyên bản không đành lòng cùng Dương thị nói thẳng nói chuyện dự định đều phai. Nhạt đi, nhưng vì cái gì ngươi đến mức hiện nay, ta còn không có phát hiện thiện ở đâu. Ngươi luôn miệng nói bất quá là một cái tiểu nha đầu. Nhưng vì cái gì thôi ra một khi xảy ra sự tình. Ngươi hết lần này tới lần khác lại tìm đến chính là ta đây. Thôi Vi có chút không hiểu, nàng không phải chất vấn Dương thị. Nàng là thật sự có chút không rõ Dương thị ý nghĩ, ngươi đã nói ta là một cái tiểu nha đầu. Dạng này không coi trọng ta, thôi ra sự tình tình không nên ta đến quản mới là. Ngươi nên tìm Thôi Kính Trung mới là, Dương thị con mắt trừng trừng. Vừa muốn mở miệng, Thôi Vi lại không cho nàng cơ hội nói chuyện, rồi nói tiếp, nữ nhi của ta là sẽ không gả cho Thôi Hữu Tổ. Nữ nhi của ta hiện tại chính là lại không có tình. Về sau coi như sẽ không tốt đẹp, cũng không phải Thôi Hữu Tổ có thể lấy, huống chi họ hàng gần kết hôn đối với đứa bé vốn là không. Có chỗ tốt, Thôi Vi cũng không có khả năng cầm mình nữ nhi dạng này đến trà đạp ngươi không thích nữ nhi. Có thể nữ nhi của ta lại là ta cùng phu quân bảo bao. Nếu là về sau chúng ta già, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng một thể áo cơm không lo. Có người hầu hạ, ngươi liền không cần ở phương diện này đánh chủ. Thôi Kính Trung niên kỷ không nhỏ, chính hắn có tay sẽ học chữ, lại không tốt thường xuyên đến trên trấn cho người ta viết thư nhà cũng có thể kiếm chút bạc. Không tất yếu ta đến nuôi, còn tam ca cùng hắn cha chờ, đều là có con trai, không cần đến nữ nhi đến giúp đỡ. Nếu ngươi muốn nói trước khi chết vì Thôi Vi, ta thay ngươi ra một bút bạc cũng thành. Nhưng cái khác liền không được, không ngờ tới mình đã nói xin lỗi. Đều đã ôn tồn nói hồi lâu, có thể Thôi Vi nhưng là bất động thanh sắc. Dương thị lập tức giận dữ, oán hận vỗ vỗ cánh cửa, tư tiếng nói, ngươi làm sao lại dạng này hung ác tâm, ngươi cái này tâm địa là thạch đầu đúc a, ngươi đáp ứng ta, nuôi cha ngươi, ngươi đại ca, ngươi nhị ca, ngươi chất nhi cả một đời, cả một đời. Dương thị ánh mắt âm lãnh, chăm chú nhìn chằm chằm Thôi Vi nói, nếu ngươi không đáp ứng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ quấn lấy ngươi, làm quỷ muốn quấn, ngươi cũng không nên đến quấn lấy ta, nói thật, ta cùng Thôi ra thực sự không có quan hệ gì, lại nói ngươi cũng luôn nói không có ta người con gái này. Ngươi coi như thiếu sinh một cái đi, Thôi Vi thật sự là không hiểu Dương thị. Đã không thích nữ nhi, lại phải đem nữ nhi lấy ra làm cây dụng tiền. Không biết Thôi Vi đời trước là đổ cái gì huyết môi mới đầu thai đến nhà như vậy. Bị Dương thị dày vò, đến trình độ này, nàng không muốn nhẫn, cũng không có ý định nhịn được nữa. Mình thiếu Thôi Vi thân thể, thật sự, sớm nên trả sạch. Dương thị đánh lấy xin lỗi danh nghĩa liền muốn buộc mình thay Thôi ra làm trâu làm ngựa cả một đời. Nàng thật chẳng lẽ liền cảm thấy mình ngu như vậy? Ta không rõ, Thôi ra liền xem như cả cái nữ nhi ra ngoài, đến cái khác nhà, làm sao cũng không nên dạng này giúp đỡ lấy nhà mẹ đẻ đi. Ta làm nhiều như vậy, lại còn nói muốn tới làm quỷ quấn ta, Ngươi làm ta sợ, Thôi Vi bình tâm tĩnh khí nhìn xem Dương Thị. Một mặt liền nói, ta thay Thôi gia làm đủ nhiều. Ta sẽ không nuôi Thôi Kính Trung bọn người cả một đời. Thôi Hữu Tổ hảo thủ tốt chân, hắn cũng không cần đến ta đến hầu hạ. Ta không nợ Thôi gia, ngươi làm sao lại không rõ? Chiếu cố bọn họ, chiếu cố bọn họ, chiếu cố người nhà họ thôi. Nếu không ta làm quỷ cũng không thả ngươi. Dương Thị lại không chịu nghe Thôi Vi, chỉ là nhìn chằm chằm Thôi Vi trong miệng chỉ nói một câu nói kia. Thôi Vi thở dài một tiếng, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Thị bản năng cảm thấy có chút bất an, nàng lúc này sắc mặt càng là hôi bại đến kịch liệt. Giống như là vừa hút đầy nước bọt biển, một nháy mắt bị người đem thủy phái, lấy tuổi xế chiêu chi sắc, ta không phải con gái của ngươi. Con gái của ngươi sớm tại vừa đầy qua 7 tuổi một năm kia liền chết. Thôi Vi nhàn nhạt mở miệng. Dương Thị sắp chết, trước khi chết còn cho là mình hẳn là thay Thôi ra làm trâu làm ngựa. Thôi Vi thay nguyên chủ cái kia sớm đã chết đi cô nương không đáng. Thật sự thay nàng không đáng. Nàng mẫu thân trước khi chết không có nghĩ qua nàng, chỉ coi nàng là thành cây dụng tiền, hoặc là sắp thành một cái mình vĩnh viễn có thể tùy ý sai xử vật. Liền người cũng không bằng, ngươi nói cái gì? Dương Thị ngẩn ngơ, như thế bình tĩnh lại, ở lại Thôi Vi nhìn, con gái của ngươi tại 7 tuổi một năm kia. Thôi Kính Hoài thê tử Vương Hoa đương sơ tại sinh Thôi Hữu Tổ lúc, liền bị hắn đẩy ngã. Ngã xuống đất, lúc ấy không có mệnh, ta chỉ là không biết làm sao từ trong cơ thể nàng tỉnh lại một người mà thôi. Con gái của ngươi chết ngược lại là chết, thống khoái đi, ngược lại để ta đi tới nơi này à một cái không hiểu thấu địa phương. Ta thử qua thật nhiều lần muốn trở về, ta dùng qua rất nhiều phương pháp, nhưng không thể quay về Thôi Vi nói đến chỗ này. Thở sâu thở ra một hơi. Nhìn xem Dương Thị lập tức ngốc trệ ở sắc mặt, rồi nói tiếp, ngươi biết không, ngươi căn bản không phải mẹ của ta, không phải ta cùng ngươi cáo kỉnh, bởi vì ta căn bản không có cách nào đưa ngươi xem như mẹ của ta. Ta là dùng thân phận của Thôi Vi, nhưng ngươi xem một chút, ta thay các ngươi Thôi ra làm nhiều ít sự tình, Thôi Vi là bị Thôi Kính Hoài mình hại chết, không có quan hệ gì với nàng. Nàng chiếm Thôi Vi thân thể không phải chính nàng nguyện ý. Nếu là chính nàng nguyện ý, nơi nào muốn từ xã hội hiện đại xuyên qua như thế một cái nháo tâm địa phương đến. Vừa mới bắt đầu tại Thôi ra cái kia thời gian nửa năm. Đối với Thôi Vi tới nói, không khác nhân gian địa ngục, từ một cái chưa nếm qua đắng cô gái lập tức biến thành bị người ghét bỏ. Thường xuyên đánh chửi lại nhục nhã không nhận thích bị xem như vật mà nữ nhi. Lúc trước Thôi Vi thật sự chịu không được, rất nhiều lần nghĩ tới về hiện đại, đoạn thời gian kia nàng qua ngày gì, chỉ sợ Dương Thị không có nghĩ qua. Đương nhiên, nàng không có thể chân chính từ trong lòng đem Dương Thị xem như mẫu thân. Dương Thị cũng không có khả năng lập tức liền coi nàng là thành nữ. Nếu không phải ngay từ đầu Thôi Thế Phúc xử sự coi như công chính. Tại Thôi Vi ngay từ đầu đi vào cổ đại thời điểm đã cho nàng một chút ấm áp. Nếu không chuyện cho tới bây giờ Thôi ra cái này đương cục diện rối rắm nàng căn bản sẽ không lại. Tới thu thập, PS, canh, năm, sách mới, ngự phu kế, cầu bao nuôi, thân môn văn cầu cầu, cổ đại trùng điền văn, tuyệt bích không lệch ra, chờ sau đó điền viên 9 giờ còn có đổi mới, cũng con vớt tơ, lắc mê trang. Hết chương.